108 thiếu nữ Lương Sơn, chương 736, muốn gặp hắn, gocchuyenaudio.com. Linh Nhi, ý của ngươi là để cho ta tới giúp ngươi tắm rửa. Cùng nhau tẩy uyên ương tắm, Tô Tinh cười như không cười, có một loại nói không nên lời mập mờ. Bản cung cho ngươi hầu hạ là ngươi tam sinh hữu hạnh. Xài Linh lặng chọn cây quạt giấu đi trong lòng bất an. Tô Tinh đi tới bắt tay Xài Linh, tay nhỏ bé cẩn thận vuốt ve. Này mềm mại thủy nhạt da thịt tuyệt đối có thể làm thiên hạ bất luận cái gì nam nhân muốn âu yếm. Càng miễn bàn này nhỏ và dài ngọc thủ chủ nhân kia trần như nhộng phong tình. Chỉ là ngẫm lại cao ngạo thiên quý tinh nữ vương bệ hạ triển lộ nàng đứng đầu một mặt liền đầy đủ một tả cái kia nghìn dặm. Tô Tinh tự nhận chính mình cũng không phải cái gì Liễu Hạ Huệ. Lăng Hữu Tình, tiếp cố ý xuống phát sinh cái gì cũng là đương nhiên thôi. Cho nên hắn trả lời là, mặc kệ, bị Tô Tinh ôn nhu che chở Xài Linh trong lòng đang ở tâm viên ý mã. Rồi đột nhiên nghe được Tô Tinh này thanh mặc kệ trong khoảng thời gian ngắn còn không có phản ứng lại đây. Ngươi lặp lại lần nữa. Xài Linh thẹn quá thành giận. Trừ phi ngươi cùng ta ký hạ khế ước, bằng không như vậy mập mờ chuyện tình ta cũng không khô. Tô Tinh cho thấy tâm ý, lập tức bất đắc dĩ nói. Linh Nhi, ngươi rõ ràng hiểu rõ ta rất nhớ cùng ngươi ký hạ khế ước. Ngươi tới cùng phải chờ tới khi nào thì, lên đỉnh nữ Lương Sơn một trận chiến, ngươi tất nhiên sẽ cực kỳ nguy hiểm, cửu tử nhất sinh, cái kia thời điểm, nữ vương bệ hạ, ngươi nhất định phải như vậy nguyền rủa ta sao? Tô Tinh nghe xấu hổ, cực kỳ nguy hiểm, cửu tử nhất sinh về phần sao? Lấy hắn hiện tại thực lực cùng Triệu Hàm Yên các nàng liên thủ. Phóng nhãn chín đại đấu tinh mặt khác hàng tinh giả liên minh đều không sợ. Xài Linh hừ một tiếng, ánh mắt cực kỳ chế nhạo, kia ánh mắt giống như ngay tại nói. Thần ái Tinh Nhi, ngươi nào một lần chiến đấu không phải như thế a? Tô Tinh u ám lại gần một tiếng. Không nói gì lấy đối, Xài Linh ha hả nhất thiếu. Này chính là 9 lần đấu tinh thiên quý tinh lần đầu tiên ký hạ khế ước. Ngươi chẳng lẽ liền không thể khiến bản cung chờ mong một chút đúng không? Chỉ sợ không có biện pháp thỏa mãn ngươi. Tô Tinh kiên định trả lời. Xài Linh từ chối cho ý kiến. Tô Tinh hỏi, ngươi vừa rồi đang nhìn quyển thượng thiên thư. Như thế nào, còn không có luyện hóa nó? Thiên quý tinh tươi cười nhất thời có chút thu liễm. Mày một khóa, nhìn Tô Tinh muốn nói lại thôi. Tô Tinh liền đoán được này kiêu ngạo nữ vương bệ hạ lại suy nghĩ này làm đức sự. Này bản thiên thư ta đã là cùng ngươi tỏ vẻ, sẽ không muốn, chính ngươi cầm luyện hóa đi, nếu ngươi còn tin tưởng của ta nói, liền chiếu của ta ý tứ đi làm. Chính là, Xài Linh cũng biết Tô Tinh hiện giờ tu vi tới tinh không hậu kỳ đỉnh. Khoảng cách hóa tinh yên diệt chỉ có một bước xa. Phóng nhãn lịch đại 9 lần đấu tinh chưa bao giờ đến chưa từng có một người. Cái, hàng tinh giả tài năng ở lên đỉnh trước đạt thành hóa tinh yên diệt cảnh giới. Tô Tinh nếu có thể làm đến kia tất nhiên sẽ ở Lương Sơn đại lục lưu lại dày đặc một bút. Khoản, nhưng vấn đề là, hóa tinh yên diệt ở Lương Sơn đại lục là một người. Cái, truyền thuyết, lĩnh ngộ người lông phượng và sừng lân. Bởi vậy quyền thượng thiên thư mới có thể trở thành đỉnh tu sĩ chạm tay có thể bỏng vật. Hiện giờ trường sinh cung trong, giảm, quyền thượng thiên thư tuy rằng nhiều nhưng là cực kỳ chân quý. Lâm Anh Mi các nàng cũng không để ý đem chính mình thiên thư tặng cho chính mình phu quân. Chính là Tô Tinh nhưng sẽ không lĩnh này tình, ở hắn xem ra, Lâm Anh Mi các nàng tăng lên thực lực hiển nhiên so với chính mình lĩnh ngộ hóa tinh yên diệt cũng có dùng. Này cũng là Ngô Tâm giải đám người cái nhìn, mà xảy ra Xài Linh trước mắt vấn đề phải, làm lần đầu tiên tham dự đấu tinh thiên quý tinh tiểu toàn phong mà nói. Này bản quyền thượng thiên thư tới cùng là chính mình hiểu thấu đáo vẫn là giao cho Tinh Nhi đâu. Điều này làm cho nàng do dự, bởi vì ai cũng không biết thiên quý tinh lĩnh ngộ thiên thư tới cùng có ích lợi gì. Thậm chí thiên quý tinh liên tục thiên địa huyền hoàng đều không có. Vô luận là tăng lên cảnh giới vẫn là thiên giai thoạt nhìn đều có chút yếu. Không có gì chính là, này bản thiên thư là thiên quý tinh thứ nhất bản quyền thượng thiên thư. Không chỉ có là đại biểu xài linh ngươi, mà là lịch đại chín tên thiên quý tinh, ngươi không tự mình đi nhìn xem này quyền thượng thiên thư. Kia không phải người sinh một lớn tiếc nuối đúng không? Tô Tinh cười nói, nhìn thấy xài linh vẫn chưa thuyết phục. Tô Tinh nói tiếp, ta hiểu rõ linh nhi ngươi ở lo lắng ta, này phần tâm ý ta nhận, vẫn là nói xài linh ngươi cảm thấy được vẻn vẹn là bởi vì cho ngươi cảm thấy được thiên thư đối với ngươi vô dụng. Ta đã nghĩ được muốn bắt của ngươi thiên thư vội tới chính mình bảo mệnh đúng không? Ta có như vậy ích kỷ đúng không? Ngươi là nghĩ như vậy đúng không? Nếu không phải nghĩ như vậy trong lời nói, liền luyện hóa đi. Ta cũng dã man chờ mong linh nhi ngươi hiểu thấu đáo thiên thư chính là cái gì. Xài linh khẽ cắn môi đỏ mọng, ánh mắt quyến rũ ướt át ra thủy đến. Nàng chỉ cảm thấy vừa mới im lặng tim đập nhất thời lại lần nữa nhanh hơn. Ngươi nói như vậy bản cung đều muốn hiện tại cùng ngươi ký hẹn. Vậy lập tức ký ước đi. Tô Tinh thuận thế một ôm, cúi đầu đến, xài linh a một tiếng đã bị nam nhân đôi môi bá đạo dính thượng. Võ mồm triền miên bên trong, nữ vương thân thể liền nhuyễn, có một thanh âm ở bên trong trong lòng không ngừng muốn lao ra ngược. Ký ước đi, liền cùng này nam nhân ký hạ khế ước đi, không cần để ý thiên quý tinh hư danh. Xài linh sinh sôi áp chế này xúc động, hai người hôn môi, Tô Tinh muốn mềm hóa nàng, hai tay lại không thành thật lên, tay trái ôm nữ vương eo thon nhỏ. Tay phải sau này đặt lên mượt mà hương mông bóp nhẹ một phen. Tiếp theo, tay trái cũng thập phần tự nhiên vói vào xài linh màu trắng cái yếm trong. Dạm, đang muốn tại nơi thèm nhỏ dãi núi non thượng làm ác một phen. Tam đồng chiêu tài thú meo một tiếng, giơ lên móng vuốt bắt một phen. Tô Tinh không có phòng bị, ăn đau đớn rút trở về. Tiểu toàn phong tỉnh táo lại, ha ha nhất thiếu. Dứt ra trở ra, Tô Tinh nhìn mờ u bàn tay chảo ấn chừng mắt nhìn chết tiệt miêu liếc mắt một cái. Bản cung cũng không để ý thiên quý tinh hư danh. Xài linh chăm chú nhìn, đột nhiên không đầu không đuôi bính ra một câu. Tô Tinh hiểu ý nói, ta hiểu rõ. Xài linh mỉm cười, lại khôi phục tới rồi phía trước cao cao tại thượng tao nhã cùng ngạo mạn tác phong. Bản cung thật sự cần người hầu hạ tắm rửa. Nếu tinh nhi của ngươi nói, bản cung sẽ thưởng cho ngươi càng nhiều một ít, đương nhiên ngươi muốn bịt mắt, cũng, nhưng đừng nghĩ chiếm bản cung tiện nghi, đến lúc đó ta sẽ đem ngươi ngay tại chỗ tử hình. Tô Tinh lắc đầu, tiếc nuối nói, ta gần nhất tu luyện xong tu đã là có chút không thể vãn hồi. Cho nên tốt như vậy chuyện tình, ta hiện tại chỉ có thể nuốt nước miếng quên đi. Chỉ là nghĩ một chút cùng xài linh trần như nhộng gặp lại. Chẳng sợ chính mình bịt mắt đều có chút thân bất do kỳ. Đến lúc đó thiên lôi địa hòa, này đã có thể không trước kia giao long dâm tốt như vậy đã khống chế. Không được, ta phải đi tìm sát tình nghe một chút thiện pháp mới được. Xài linh sửng sốt, thật không ngờ Tô Tinh cư nhiên còn có bực này bệnh. Không khỏi bật cười, bất quá có người so với ta càng am hiểu thay ngươi tắm rửa. Tô Tinh hô một câu, tiểu ất, phía sau hư không, yến ất chân lặng yên mà hiện khiến xài linh tươi cười động lại. Chủ nhân, yến ất chân cung kính nghiêng thân, vừa rồi chúng ta trong lời nói ngươi đều nghe được đi. Đúng vậy, ngươi đi giúp linh nhi tắm rửa đi, ân, đối nàng ôn nhu một điểm, Tô Tinh nhìn xài linh. Linh Nhi, tiểu ất thủ pháp tốt lắm, chúng ta cùng nhau tẩy qua vài lần, ngươi nhất định sẽ thích, bản cung vẫn là không cần đi. Xài Linh bước lên khóe miệng xấu hổ tươi cười, thiên xảo tinh rất sẽ hầu hạ của nàng biết đến, chính là trường sinh cung mỗi đêm hàng đêm xanh tiêu. Trời biết này lãng tử ở hầu hạ người thời điểm sẽ có nhiều sóng. Vừa rồi Tô Tinh còn nói hai người còn tẩy qua vài lần. Chỉ sợ không như vậy thuần khiết, đừng khách khí, thân ái tiểu ất, đem xài linh tẩy bạch sạch sạch, tối nay, chúng ta lại đến tâm sự. Yến ất chân gật đầu, ngươi này kẻ lừa đảo, rõ ràng còn nói xong tu không thể vãn hồi, khiến tiểu ất đến, chẳng lẽ ghét bỏ bản cung không thể thành, bản cung nhưng còn không có bị nam nhân chạm qua, Giải Linh tức giận nói, ta không có lừa ngươi, chẳng qua Tiểu Ất có âm dương lý, có thể điều hòa âm dương chi đạo. Tô Tinh lắc đầu, chính là Giải Linh rõ ràng nhìn ra Yên Ất Chân vẫn là tấm thân xử nữ. Tô Tinh chột dạ, lau mồ hôi, Yên Ất Chân hờ hững vẻ mặt cũng hiếm thấy đỏ. Thì quái không khí tựa hồ nghe đến Tô Tinh đang nói khác bài trừ lối tắt gì gì đó. Có ý tứ gì à, Giải Linh không hiểu ra sao. Nhưng là Tô Tinh cũng không muốn cùng Giải Linh ở xé đi xuống. Đánh một ánh mắt, Yến Ất Chân liền đem Giải Linh kháng trên vai bàng. Ở trường sinh cung trong, giảm, không phải do Thiên Quý Tinh cự tuyệt. Bản cung hận ngươi chết đi được. Xa xa, hơi nước, truyền đến cô gái oán hận thanh âm. Đợi cho Yến Ất Chân đem Giải Linh ôm vào phòng tắm. Lâm Anh Mi thì theo một khác gian phòng tắm đi ra. Thiếu chủ, ngươi vì cái gì không tiếp thụ Giải Linh thật là tốt ý đâu. Anh Mi, chẳng lẽ ta ở ngươi đáy lòng cũng là một người. Cái, vắn vẻ, dâm, không nói người, Tô Tinh đã bị đả kích. Lâm Anh Mi mân được miệng. Nhất thiếu, tại hạ xem đi ra. Giải Linh vừa rồi kia dạng mời cũng là cần rất lớn dũng khí đâu. Ta hiểu rõ. Cho nên càng không thể tiếp nhận rồi. Tô Tinh nói, Lâm Anh Mi, nàng chính là bởi vì chính mình muốn luyện hóa quyền thượng thiên thư cảm thấy được chính mình ích kỷ. Cho nên muốn dùng thân thể bồi thường ta. Chấm chấm, Tô Tinh nhìn chăm chú Lâm Anh Mi, hơi hơi nói, nếu ta thật sự tiếp nhận rồi, đối chúng ta hai người đều là một loại vũ nhục, Giải Linh cũng là nổi khổ tâm. Lâm Anh Mi thở dài. Anh Mi, này thật ta đã là nghĩ tới một người. Cái, biện pháp không cần thiên thư cũng có thể hiểu thấu đáo hóa tinh yên diệt. Tô Tinh vẻ mặt thần bí chớp mắt. Tại hạ sao biết được nói là cái gì biện pháp đúng không? Lâm Anh Mi nhíu mày. Đương nhiên, bất quá, Tô Tinh đem Lâm Anh Mi chặn ngang ôm lấy. Lâm Anh Mi hai tay theo bản năng ôm Tô Tinh cổ. Chúng ta đi trước tẩy cái uyên ương tắm đi. Sau đó nói cho ngươi, vừa mới cùng Tô Tinh ở trong bồn tắm mây mưa thất thường một hồi Lâm Anh Mi bên tai nóng lên. Ừ một tiếng, thất hiền thôn, hiền lương thục đức tứ đại đem vẫn như cũ làm theo ý mình. Ôm cây đợi thỏ, bàng thục lôi kéo một thanh cự cung, không cài tên, đem dây cung một móc, lạnh thấu xương tiễn gió liền trực tiếp cào thét ra một người. Cái, thật lớn thanh âm. Đem bảy hiền lâm thổi thất linh bát lạc, tốt nhàm chán a tốt nhàm chán. Bàng thư mất hứng kéo xuống cung, quay đầu lại đối híp mắt luyện kiếm đại tỷ nói. Hiền tỷ, chúng ta rõ ràng trực tiếp giết lên đi thôi. Đừng đợi, dù sao những cái này tinh tướng không chịu nổi một kích. Không cần khi dễ tiểu muội muội thôi. Không phải mới vừa lại có kỳ khỏa sao băng, thật thú vị đâu. Sao băng phương thức cùng tinh giới đều là giống nhau, mặc một cái chỉ tới đùi cái chỗ màu lam long văn siêu ngắn bào nữ tử khóe mắt quyến rũ. Đùa bỡn được móng tay nói xong, một bộ xem diễn tư thái, người ta cự cung đã là cơ khát khó nhịn, bàng thục sờ sờ chính mình khéo léo bộ ngực lầm bầm lầu bầu. Người ta còn muốn nhanh lên quay về tinh giới uống cây đu đủ hạt sen thuốc nước đâu. Cửu thiên huyền nữ lấy chín là cực. Này chín đại đấu tinh cũng không thể coi thường đâu. Một người, cái, ôn nhu như tắm rửa xuân phong thanh âm vang lên. Bạn đang xem tại choang, com, www, choang, com, huy kiếm thạch hiền, ngồi thiền đặng vô đức, bằng thục cùng bao, gói, nương nhân ngẩn ra, một gã cao quý, tao nhã, thần bí như phù dung sớm nở tối tàn cô gái xinh đẹp xuất hiện các nàng ở giữa. Điện hạ, người đã tỉnh, bàng thục vui vẻ, cho điện hạ thỉnh an. Thạch hiền nửa quý, này nàng người cũng tới tấp hành lễ. Các ngươi đứng lên đi. Cô gái mỉm cười, nàng đúng là phương mỗi nhà. Điện hạ vừa rồi ý tứ là, thạch hiền nếu có chút đăm chiêu. Bản điện muốn gặp thấy hắn. Cách chương.